Thịnh thế y phi, chương 8, gặp nhau, không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Trường Tôn bị đâm hiển nhiên là một việc lớn, Nam Cung Mặc từ trong lầu đi ra đến giữa đường thì toàn bộ thành đã bị bao vây rồi, từng người ra vào thành đều bị quan binh kiểm tra nghiêm khắc, mặc dù không có người nào lại cho rằng một tiểu cô nương mới vừa cập kê như nàng sẽ lại chạy đến thanh lâu đi ám sát, mà Nam Cung Mặc bên người cũng không có thứ gì nguy hiểm thế nhưng Nam Cung Mặc cũng không có ra khỏi thành lập tức. Nàng ở trong thành còn có chuyện phải làm, Hoàng Trường Tôn bị đâm cũng không có nghĩa là những người khác có thể không cần chết. Nàng chính là một sát thủ có đạo đức, Nam Cung Mặc cũng sẽ không bởi vì một chút bất ngờ mà để nhiệm vụ của mình xảy ra vấn đề gì. Tùy tiện tìm một quán trọ quen thuộc, Nam Cung Mặc sống tại Đan Dương nhiều năm như vậy cũng không phải là an cư tại một góc ở Tây Phong thôn, cái gì cũng không làm, không biết. Chỉ ít, trong Đan Dương thành này cũng có không ít người nhận thức rằng vị thiếu nữ xinh đẹp này tính cách dịu dàng, tinh thông y thuật, trời sinh tính thiện lương. Đối với đánh giá của mọi người, Nam Cung Mặc cười cho qua chuyện. Người sống một đời, có cái danh tiếng tốt đều là sẽ có rất nhiều người hâm mộ không phải sao? Mặc cô nương, người đã đến rồi. Nhìn thấy Nam Cung Mặc đi vào, Trưởng Quỹ từ phía xa đi đến mà liền mỉm cười chào hỏi. Trong cửa hàng khách nhân nghe được lời Trưởng Quỹ nói cũng đều dồn dập quay đầu lại nhìn ra phía cửa. Chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp trên người mặc bố y lam nhạt chậm rãi bước vào, thiếu nữ dung mạo uyển ước tú lệ, dung nhan xinh đẹp trên môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt yếu ớt. Nhưng không giống với những cô nương tầm thường hay ngượng ngùng và bứt rứt, nàng ôn hòa thanh nhã khiến người nhìn đều cho rằng nàng là thiên kim tiểu thư của một gia đình danh giá. Mặc cô nương đây là muốn ở trọ sao? Trưởng Quỹ cười nói, Nam Cung Mặc cũng không phải người chịu khó, từ Đan Dương Thành đến Tây Phong Thôn tuy chỉ có khoảng 10 dặm đường thế nhưng chỉ dựa vào tự mình đi bộ cũng là một đoạn đường không ngắn. Vì lẽ đó rất nhiều lúc nàng đều sẽ phải ở lại trong thành này một đêm. Thời gian lâu dài cùng Trưởng Quỹ tiệm này tự nhiên trở nên quen thuộc. Gật đầu, Nam Cung Mặc cười yếu ớt nói, ân, trong thành xảy ra chuyện, ngày mai mới trở về được. Trưởng Quỹ gật đầu, nói. Đương nhiên là vậy, hàng năm vào lúc này trong thành đều sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt. Mặc cô nương một thân một mình vẫn là nên cẩn thận một chút mới tốt. Để ta gọi tiểu nhị dẫn ngươi lên phòng. Nam Cung Mặc phất tay một cái nói. Tự ta đi được, Trưởng Quỹ tự nhiên đi, vẫn là gian phòng lúc trước. Nhìn Nam Cung Mặc lên lầu, không ít khách nhân dồn dập hướng về Trưởng Quỹ tìm hiểu. Mặc dù nói Đan Dương nhiều mỹ nhân, nhưng là một tiểu mỹ nhân dung mạo cùng khí chất xuất chúng như vậy nhưng vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Trưởng Quỹ đương nhiên sẽ không tùy ý tiết lộ tin tức khách nhân, chỉ là tùy ý tự biên, tự diễn vài câu coi như có thôi. Để một đám khách nhân thất vọng nhìn bóng lưng mảnh khảnh biến mất trên lầu mà than thở. Nhìn dáng vẻ ấy của mọi người, Trưởng Quỹ trong lòng thầm lắc đầu, những người này nếu là quả thật chọc tới Mặc cô nương, đây chính là tự tìm tới cái chết. Không đề cập tới việc Mặc cô nương kia là một cao thủ xuất thần nhập hóa ngân châm, mà mặt khác hai vị sư phụ kia. Dùng mình, Trưởng Quỹ lắc đầu một cái xoay người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một góc của nhà trọ này, hai thanh niên nam tử ngồi đó, hai người đều mặc y phục tầm thường, hướng lưng về phía những người khác, đúng là tránh để người khác có khả năng chú ý đến dung mạo xuất chúng của bọn họ. Nhìn qua giống như là hai người đi đường xin vào tá túc. Đợi được bóng người Nam Cung Mặc tại khúc quanh lầu hai biến mất, một nam tử trong đó mới không nhịn được thấp giọng nói. Người kia chính là nữ nhi của Nam Cung Hoài, chúng ta đúng là cơ duyên cũng thực không tồi. Này cùng cơ duyên có quan hệ gì? Một chàng trai khác cụp mắt uống trà, âm thanh lãnh đạm. Lạnh như dung nhan mỹ ngọc được điêu khắc tinh tế vậy, tuấn mỹ, tinh xảo, nhưng lạnh lẽo. Nam tử mặc áo lam thán phục, cái này cũng chưa tính là cơ duyên. Chúng ta còn chưa có đi tìm người, người liền chính mình đưa đến trước mắt. Người thế nào biết ta không có đi tìm? Vậy ngươi đi tìm lúc nào? Không phải trong khoảng thời gian này bọn họ cùng đồng hành sao? Lúc đi tìm người mà hắn lại không biết. Lẽ nào, nam tử mặc áo lam một mặt quỷ dị nhìn nam tử áo xanh lạnh lùng trước mắt. Ngươi sẽ không phải đêm khuya đến dò thám khuê phòng con gái người ta chứ? Quân mạch không phải ta nói ngươi. Ngươi như vậy không thể được à, có câu nói là quân tử có việc nên làm có việc không nên làm, người trên đã giáo dục chúng ta. Chấm, câm miệng, nam tử áo xanh lạnh lùng đánh gãy lời lải nhải của hắn. Nam tử áo lam trừng mắt nhìn, thập phần thức thời ngậm miệng lại. Được rồi, hắn biết vệ quân mạch tuyệt đối không phải loại người như vậy. Thế nhưng ngươi không thể không thừa nhận cơ duyên của ngươi đúng là không sai chứ. So với người trong thành Kim Lăng, này một vị Nam Cung cô nương hiển nhiên là tốt hơn một chút. Bất quá, trưởng nữ Nam Cung gia không phải gọi là Nam Cung Khuynh sao? Tại sao gọi Mặc cô nương? Nàng gọi Nam Cung Mặc tên chữ Vô Hà. Nam tử áo xanh nói, tìm lộn ngươi. Nhìn thấy người nào đó xẹt qua một tia lạnh lẽo, Nam tử áo lam cơ trí đổi giọng. Xem ra Nam Cung gia đại tiểu thư cùng Nam Cung Hoài quan hệ theo như lời đồn còn tệ hơn. Liền ngay cả việc thay tên như vậy, Nam Cung Hoài cũng không biết. Như vậy cũng tốt, tương lai gả vào Tĩnh Giang quận vương phủ cũng không cùng Sở Quốc công phủ có cái gì liên quan. Thành Kim Lăng tại một vùng nhỏ như vậy, tin tức gì có thể thật sự giấu kín được được. Lại như thân thế của vệ quân mạch cũng lén lút truyền ra như mưa gió. Nam Cung gia tuy rằng chưa từng có nói qua về vị trưởng nữ này, nhưng khi năm Nam Cung phu nhân qua đời, không phải là cái tiểu nhân vật không có tiếng tăm gì, nhưng nàng có trưởng nữ sao không một ai biết. Chỉ có điều Nam Cung Hoài rất được bệ hạ tín nhiệm cùng coi trọng, không ai lại đi đụng vào hắn. So với cái trưởng nữ giả Nam Cung thù kia, hiển nhiên Nam Cung Mặc vẫn là cái trưởng nữ có thân phận chân chính thích hợp hơn một ít. Nam Cung thù cho rằng chỉ có một mình Nam Cung Mặc ghét bỏ nàng thôi sao? Không biết rằng người khác cũng giống vậy mà ghét bỏ nàng. Nếu như nhất định bị ban hôn, so với một cái nữ nhân đầu óc rỗng tuếch, vệ quân mạch hiển nhiên là muốn cưới một nữ nhân thông minh. Đi thôi, đặt chén trà xuống, nam tử áo xanh bình tĩnh mà đứng dậy. À, không cùng Nam Cung tiểu thư chào hỏi sao? Nam tử áo lam thất vọng nói. Nam tử áo xanh dương mắt, con ngươi thâm thúy hẹp dài hiện ra ánh sáng màu tím, xinh đẹp giống như bảo thạch quý giá, long lanh, rồi lại giống như biển rộng thâm thúy, vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn như bình tĩnh không sóng gió, rồi lại khiến người ta cảm thấy bên dưới lớp vỏ bình tĩnh đó chính là vạn trượng sóng to. Khi hắn yên lặng nhìn người khác sẽ khiến cho người đó trong nháy mắt sản sinh một loại cảm giác sợ hãi mà làm toàn bộ bí mật nơi đáy lòng bị bại lộ trước mặt hắn, người đó sẽ vô cùng luống cuống, hoảng loạn. Bất đắc dĩ giơ tay lên làm dáng đầu hàng, biết rồi. Không hợp quy củ, nhưng dù sao nhìn thấy được tướng mạo Nam Cung tiểu thư chí ít chúng ta có thể thở phào hơn một nửa nỗi lòng. Chí ít Nam Cung Hoài vẫn không tính là quá bẫy người, cái trưởng nữ này tuy rằng không có tiếng tăm gì thế nhưng chỉ nhìn cũng đủ biết cái trưởng nữ kia so với Nam Cung thù chắc chắn khôn ngoan hơn rất nhiều. Chỉ là, không biết nàng đến cùng có thể hay không đồng ý hợp tác. Có chút bận tâm liếc mắt nhìn nam tử lạnh lùng bên người, nam tử áo lam không nói thêm gì nữa. Trên lầu nơi khúc quanh, Nam Cung Mặc thản nhiên dựa vào vách tường. Nhìn lướt qua một nơi nào đó đã rỗng tuếch dưới lầu, đôi mi thanh tú cau lại. Nhanh như vậy nàng đã bị người khác theo dõi sao? Không thể à, dọc theo con đường này nàng rõ ràng không có cảm giác nào. Xem ra Đan Dương thành này đúng là náo nhiệt, cách chương.